Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2068, Vương Mạnh Bân quyết định, Bạch Linh Nhi lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, người cảm thấy ta sẽ tin tưởng này chủng lời nói ngu xuẩn a, mặc kệ ta có hay không giao ra Thiên Hư Ngọc Thư. Chỉ sợ vừa xuất hiện tại Huyền Dương giới, tự bị truy nã, đã như vậy, ta vì sao muốn giao ra, còn không bằng cá chết lưới rách. Cùng lắm thì ta chạy tới giới diện khác, phi thăng tới giới diện khác. Vương Mạnh Bân cười lạnh nói. Hắn tra xét chung gia tàng kinh các điển tịch. Sở vi, linh giới, chỉ là hạ giới tu sĩ xưng hô. Thanh hoàn giới là huyền dương giới phụ thuộc giao diện. Thanh hoàn giới tu sĩ nếu như bình thường phi thăng, phần lớn đều phi thăng tới huyền dương giới. Theo ta được biết, tới gần hơn 10 giao diện đều là huyền dương giới phụ thuộc giao diện. Vương đạo hữu nếu là có phá vỡ giao diện thông thiên linh bảo, ngược lại là có thể tùy ý xuyên thẳng qua, chậm rãi tìm kiếm, nếu không còn là hợp tác với chúng ta. Lưu sư huynh đang bế quan, người cũng không nghĩ lọt vào Lưu sư huynh truy sát đi. Vì sao không thay đổi can qua làm ngọc bạch? Trần Hồng tỉnh táo lại, ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Nàng đều không rõ ràng Lưu Hồng Cơ cụ thể hạ lạc, chớ nói chi là Vương Mạnh Bân. Ta suy tính một chút, bất quá các ngươi giết đến tận cửa, quay đầu liền muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, có chuyện tiện nghi như vậy? Vương Mạnh Bân lạnh lùng nói. Này sự đúng là chúng ta làm không đúng. Dạng này, thiếp thân tiễn một kiện linh bảo cấp vương đạo hữu, bày tỏ áy náy, như thế nào? Trần Hồng thận trọng nói. Có thể dùng bảo vật giải quyết này sự, tự nhiên không có vấn đề. Vương Mạnh Bân tay áo lắc một cái, một mai thẻ ngọc màu xanh bay ra, lạc trên tay Trần Hồng. Linh bảo ta không thiếu, ta muốn phía trên này đồ vật, muốn Thiên Hư Ngọc Thư. Trước tiên đem những vật này gom góp, muốn là ngươi đổi ý, ngày sau còn tới tìm ta phiền phức. Vương Mỗ về sau sự tình gì đều không làm, chuyên giết các ngươi Thanh Vân Cung tu sĩ. Dù sao ta không ràng buộc. Vương Mạnh Bân uy hiếp nói. Nếu không phải kiêng kỵ Lưu Hồng Cơ tồn tại, tăng thêm hắn không có niềm tin quá lớn diệt sát Trần Hồng, hắn đã sớm động thủ. Trần Hồng thần thức quét qua, lông mày nhíu một cái, nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Tốt a, nếu như gom góp những tài liệu này, ta sẽ đích thân đưa đến Vương đạo hữu trên tay. Không cần, ta không ở nơi này ngây người. Ai biết lần tiếp theo có bao nhiêu vị hóa thần tu sĩ giết đến tận cửa. Người trước thu thập tốt những vật này, ta qua một đoạn thời gian, hội thượng môn tìm ngươi. Vương Mạnh Bân lạnh lùng nói. Hắn làm sao có thể trả ở tại trung gia. Trần Hồng đáp ứng, cùng Kim Bào lão ẩu rời đi nơi đây. Vương đạo hữu, lần này may mắn mà có ngươi. Nếu không chúng ta toàn bộ trung gia đều có tai họa ngập đầu. Quảng cáo, Trung Vân Tú cảm kích nói. Nếu như Vương Mạnh Bân vừa chết, Trần Hồng tuyệt đối sẽ không buông tha trung gia. Lần này là huyền dương giới tu sĩ cấp cao hạ lệnh, Trần Hồng mới có thể cùng Đặng Thiên Hâm liên thủ. Đặng gia là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đặng gia lật lọng, tự nhiên không có gì đáng nói. Ta tính toán diệt Đặng gia. Trung tiên tử ý như thế nào? Vương Mạnh Bân trầm giọng nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Cựu oán đã kết ra, mặc kệ hắn diệt hay không Đặng gia, Đặng gia cũng sẽ không phóng quá hắn. Coi như Vương đạo hữu không nói, tiểu muội cũng có quyết định này. Trung Vân Tú rất là tán thành. Người không sợ Đặng gia trả thù? Nói không chừng Đặng gia sẽ phái người hạ giới tiêu diệt các ngươi Trung gia. Vương Mạnh Bân hơi kinh ngạc nói. Trung Vân Tú cười nhạt một tiếng, nói, sợ có dùng a, ta không diệt Đặng gia. Đặng gia có cơ hội diệt đi chúng ta Trung gia hội không động thủ. Vừa vặn, Đặng gia món kia dẫn lôi thung thật không tệ, Vương đạo hữu dùng tới tu luyện, thần thông hẳn là sẽ càng mạnh. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tiến về Đặng gia. Vương Mạnh Bân hóa thành một đạo ngân sắc độn quang phá không mà đi. Trung Vân Tú theo sát phía sau. Đặng Thiên Hâm hủy đi nhục thân, bất quá còn có Nguyên Anh. Bản mệnh hồn đăng không hội dập tắt, cái này cho Vương Mạnh Bân cơ hội. Một năm sau, Đặng gia diệt tộc tin tức truyền khắp Thanh Hoàn giới. Cùng lúc đó, Tử Tiêu chân nhân danh hào cũng truyền khắp Thanh Hoàn giới. Kim Điệp Cốc, Đặng gia tổ địa, nhất tọa dốc đứng cao phong. Vương Mạnh Bân đứng tại đỉnh núi, nhìn nơi xa, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Hắn cùng Trung Vân Tú giết đến tận cửa, thuận lợi đánh vào Đặng gia, tiêu diệt Đặng gia, đạt được dẫn lôi thung cùng đại lượng tu tiên tài nguyên. Vương Mạnh Bân tra xét Đặng gia tàng kinh các bên trong cổ tịch, đạt được không ít tin tức liên quan tới Huyền Dương giới. Huyền Dương giới rất lớn, chủ yếu chia làm thất cái khu vực. Đặng gia tại Huyền Linh Đại Lục hoạt động. Huyền Linh Đại Lục diện tích là Thanh Hoàn giới vạn lần. Nói cách khác, chỉ cần hắn phi thăng tới địa phương khác, cũng không cần lo lắng lọt vào Đặng gia khó xử. Hắn đối với Đặng Thiên Hâm Nguyên Anh siêu hồn, biết hóa thần phía trên là luyện hư, hợp thể, đại thừa. Đặng gia có hai vị luyện hư tu sĩ. Huyền Vân Sơn Đặng gia, ta nhớ kỹ các ngươi. Vương Mạnh Bân lạnh lùng nói, dựa theo điển tịch nói, muốn phi thăng tới Huyền Linh Đại Lục, liền muốn tại đặc biệt khu vực phi thăng. Ngược lại, nếu là muốn phi thăng tới Huyền Dương giới địa phương khác, vậy sẽ phải tại cái khác khu vực phi thăng. Cũng không lâu lắm, hai vệt độn quang từ đằng xa bay tới, rơi vào Vương Mạnh Bân thân trước, chính là Trình Trấn Vũ vợ chồng. Trình đạo hữu, Trình phu nhân, ta định tìm cái địa phương bế quan tu luyện. Các ngươi đi theo ta quá nguy hiểm. Này có một bút tu tiên tài nguyên, có một phần xung kích hóa thần kỳ linh vật, các ngươi thu cất đi. Vương Mạnh Bân lấy ra một mai màu xanh chữ vật giới, đưa cho Trình Trấn Vũ. Vương tiền bối khách khí, độc tại tha hương vì dị khách, người muốn là không chê, liền để chúng ta đi theo người đi. Đại sự không giúp được người, giúp ngươi xử lý một chút phiền toái nhỏ là không có vấn đề. Trình Trấn Vũ nói nghiêm túc, đi theo Vương Mạnh Bân bên người an toàn nhất. Rời đi Vương Mạnh Bân tự khó nói. Không sai, chúng ta đều đến từ Đông Ly giới, nên giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta không có đại bản sự, hộ pháp cho ngươi là không có vấn đề. Trịnh Nam phụ họa nói. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, nói, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta tự lên đường đi. Đi Vạn Cầm Sơn Mạch. Vạn Cầm Sơn Mạch bị một đầu ngũ giai kim xí điêu chiếm cứ, nơi đó lôi điện chi lực nhiều nhất. Vương Mạnh Bân đạt được không ít bảo vật, cũng không sợ ngũ giai kim xí điêu. Hắn chân phải đi mặt đất nhẹ nhàng dẫm mạnh, hóa thành một đạo ngân sắc độn quang phá không mà đi. Trình Trấn Vũ cùng Trịnh Nam vội vàng đuổi theo, ba người tiêu thất ở chân trời. Quảng cáo, Thiên Hồ giới, Cuồng Phong bí cảnh, nhất chỗ bí ẩn không gian. Vương Thanh Sơn ngay tại nói với Bạch Linh Nhi thứ gì. Sắc mặt hai người ngưng trọng. Bạch tiên tử, người thực muốn làm như thế a? Vạn nhất thất bại, người sợ rằng sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Vương Thanh Sơn nhíu mày nói, bọn hắn vây ở chỗ này mấy trăm năm. Bạch Linh Nhi liên tục do dự, còn là vận dụng cổ tế đàn liên hệ cổ yêu giới, đạt được một môn bí thuật. Một vị hóa thần tu sĩ thi pháp, đem một người khác đưa ra ngoài. Bạch Linh Nhi tính toán đem Vương Thanh Sơn đưa ra ngoài, nàng thì tiến về cổ yêu giới. Chúng ta biện pháp gì đều thử qua, trừ cái đó ra, không còn biện pháp, tiếp tục lưu lại tại đây. Chúng ta tọa hóa đều không thể tu luyện tới hóa thần trung kỳ, còn không bằng tiễn ngươi rời đi, ta tiến về cổ yêu giới. Bạch Linh Nhi thở dài nói, tiến vào hóa thần kỳ phía sau, chỉ dựa vào khổ tu rất khó tiến vào hóa thần trung kỳ. Vương Thanh Sơn chau mày, nói, vạn nhất đây là một cái bẫy, cổ yêu giới người hại ngươi làm sao bây giờ? Bọn hắn đối với cổ yêu giới hiểu quá ít, ai biết cổ yêu giới tu sĩ phải hay cô phải tính toán Bạch Linh Nhi. Đó là của ta mệnh, chính có một người có thể rời đi, còn là ngươi rời đi đi. Ngươi nếu là có thể trở lại Đông Ly giới, hy vọng ngươi giúp ta chiếu khán tộc nhân của ta. Bạch Linh Nhi nghiêm mặt nói, nàng yên tâm nhất không hạ, chính là nàng tộc nhân. Ta đáp ứng ngươi, nếu là có thể trở lại Đông Ly giới, nhất định chiếu cố tốt tộc nhân của ngươi. Vương Thanh Sơn đáp ứng, ngữ khí nghiêm túc. Bạch Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, nói, có lời này của ngươi, ta an tâm. Chúng ta trước tu luyện một cái bí thuật đi, qua một đoạn thời gian lại thi pháp tiễn ngươi rời đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.